Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707, hung ác dốc hết vốn liếng. Ngọc Thanh Lạc trong lòng lộp bộp một lần, trên tay lập tức toát ra đổ mồ hôi. Phùng Mama đã chết, cái kia Thu Nhi, Hồng Diệp cũng là sắc mặt đại biến. Hai người không để ý tới Phùng Mama, vội vàng chạy vào cửa. Vừa đi vào, trước mặt liền có một thanh kiếm công đi qua. Hồng Diệp vội vàng lách mình lập tức, từ bên hông rút ra tùy thân nhuyễn kiếm, chiêu thức hung ác nghênh tiếp. Ngọc Thanh Lạc vượt qua các nàng hướng bên trong chạy, trên trán đã toát ra đổ mồ hôi. Nàng đã đáp ứng Thiết Thu Nhi lại trợ giúp nàng, đã đáp ứng Tiểu Ngọc sẽ để cho hai người bọn họ gặp mặt, sao có thể để cho nàng xảy ra chuyện. Dưới chân đường hành lang bảy lệch ra tám ngoặt. Ngọc Thanh Lạc lúc trước còn cảm thấy đây là Nguyệt tộc lão coi trọng cháu gái của mình biểu hiện, cũng làm cho nàng hết sức hài lòng. Bây giờ lại là hận thấu lớn như vậy sân nhỏ, để cho nàng trước sau đi tìm không thấy người. Ngọc Thanh Lạc dưới chân động tác càng nhanh, càng thêm hối hận không có khinh công, là nàng đời này to lớn nhất tiếc nuối. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến một đường thanh âm bén nhọn. Ngọc Thanh Lạc tâm nhấc lên, vội vàng hướng về bên trái thanh âm phát nguyên chỗ chạy tới. Âm cửa gian phòng bỗng nhiên bị nàng đá văng, vừa định thần, liền thấy Thiết Thu Nhi nằm dạp trên mặt đất, trên lưng là một đường thật dài vết kiếm. Nàng mở cửa thời điểm, một người áo đen chính đem Thu Nhi trái lại, giơ lên trong tay chỉ thủ nhắm ngay mặt nàng. Ngọc Thanh là kinh hãi, đây là muốn hủy đi mặt nàng, để cho người ta nhận không ra à. Người áo đen kia nghe được thanh âm, kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc, chỉ có thể tạm thời vứt xuống Thiết Thu Nhi, không nói hai lời hướng về nàng lướt đi tới. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt băng lãnh, đầu một thấp liền tránh thoát hắn công kích, tay phải thành chảo, càng là 10 điểm mau lẹ bắt hắn lại cổ chân, hung hăng hất lên. Người áo đen kia nhưng lại sửng sốt một chút, ở trên không bên trong dạo qua một vòng, vững vàng rơi vào gian phòng trong góc. Ngọc Thanh Lạc nhìn Thiết Thu Nhi một chút, đáng chết, không biết nàng tình huống thế nào. Nàng nhất định phải nhanh giải quyết hết người áo đen này. Cho nàng nhìn xem, người áo đen gặp nàng phân thần, lại không nói hai lời nhắm ngay nàng lao đến. Hai tay trực tiếp nhắm ngay Ngọc Thanh Lạc mặt. Ngọc Thanh Lạc cấp tốc lui về phía sau xoay người, chân phải nâng lên, nhắm ngay người áo đen đũng quần hung hăng đá tới. Bách phát bách trúng đối với địch phương thức. Người áo đen kia nói chung cho tới bây giờ không có ở cùng nữ nhân thời điểm giao thủ đụng phải như thế không biết xấu hổ đấu pháp. Ngọc Thanh Lạc lại dùng 10 thành lực đạo. Mồ hôi lạnh lập tức từ hắn trên ót bốc lên xuống dưới. Ngọc Thanh Lạc ngón tay trong khe thoáng chốc nhiều 3 cây ngân châm, hung hăng vào hắn trong thân thể. Người áo đen chỉ hừ một tiếng, cũng cảm giác được thân thể cứng ngắc lại, ngay sau đó liền đã mất đi ý thức. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi, bận bịu chạy đến bên người Thiết Thu Nhi, thấy được nàng dưới thân trên sàn nhà đỏ tươi vết máu lúc, trong nội tâm nàng từng đợt phát lạnh, ngón tay bám vào nàng mạch đập lúc, cũng không khỏi nín thở. Sau một khắc, có chút thở dài một hơi, còn tốt, mạch đập nhảy lên mặc dù yếu ớt, nhưng còn có sinh mệnh dấu hiệu. Ngọc Thanh Lạc bận bịu đem Thiết Thu Nhi cẩn thận xoay chuyển tới. Đầu tiên cầm máu cho nàng, cho đến nhìn thấy huyết không có ở đây cuồn cuộn tới phía ngoài bốc lên, nàng mới đau lòng ôm lấy nàng, để ở một bên giường nhỏ trên giường, cho nàng trong miệng uy nhập một khỏa báo danh dược hoàn, mới bắt đầu tinh tế chữa trị cho nàng. Ngoài cửa truyền đến binh binh bang bang tiếng đánh nhau, tựa hồ có để cho bên này di động xu thế. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Ngọc Thanh Lạc liền nghiêm mặt sắc, nửa câu đều không nói, chỉ là ngón tay bay múa, động tác càng nhanh hơn, đại khái là khẽ động động tác làm đau Thiết Thu Nhi. Nàng có chút khó chịu lên tiếng rên rỉ, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc lúc, trong nháy mắt liền hỏng mất. Thanh Di, suỵt, đừng nói chuyện, ngoan, ta giúp ngươi xử lý vết thương. Lập tức tốt rồi, Thiết Thu Nhi nước mắt một mực tại chảy, nàng hay là cái 5 tuổi hài tử. Mặc dù ngày bình thường không ít bị phụ mẫu phân công. Thế nhưng chưa từng có nhận qua dạng này tổn thương. Đau quá, nàng trên lưng nóng bỏng cảm giác. Từng trận sao sao, rất muốn vô số đầu roi một lần quất tới tựa như. Ngọc Thanh lạc lòng chua xót lợi hại. Nàng động tác không ngừng. Chỉ có thể an ủi nàng nói. Thanh Di biết rõ. Thế nhưng là Thanh Di thuốc tê tán đều còn thả ở trong dạ sắc. Ngươi tình huống khẩn cấp. Ta không có thời gian đi lấy dược. Ngươi nhịn một chút lập tức thì không có sao. Ân, thuốc tê viên sớm đi thời điểm dùng hết rồi. Nàng trong khoảng thời gian này bận bịu, không có cơ hội lại một lần nữa điều chế. Chỉ có thể dùng nguyệt tộc lão quý phủ gây tê tán. Nàng ra dạ sắc, tự nhiên cũng không có mang ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm, ân, đau như vậy, rất thống khổ. Có thể Thiết Thu Nhi nghe Ngọc Thanh Lạc lời nói. Tốt nhất là ngoan ngoãn cắn chặt môi. Ngọc Thanh Lạc nhìn thấy cặp kia mất đi huyết sắc trắng bệch môi bị cắn đến hơi xanh. Vội vàng bỏ qua một bên ánh mắt. Chuyên tâm nhìn xem nàng trên lưng tổn thương. Nhanh chóng xử lý đứng lên. Ngoài cửa đánh nhau càng thêm kịch liệt. Dựa vào thêm gần. Thiết Thu Nhi nghe được. Ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Nhịn đau vội vàng nói. Thanh Di, còn có người xấu, ngươi, đi mau, a, thực rất đau, so với lúc trước chân đau còn muốn đau nhức tốt nhiều. Mở ra cái khác cửa, Ngọc Thanh Lạc không dám phân thần, thế nhưng là nàng biết rõ tình huống rất không ổn. Nghe động tĩnh này, đánh nhau tựa hồ không ngừng hai người. Nói cách khác, Hồng Diệp muốn đối phó không chỉ một bắt đầu người áo đen kia. Quả nhiên. Sau một khắc, mấy người liền đều vào phòng. Trong đó một người áo đen mắt sắc. Nhìn thấy Thiết Thu Nhi còn chưa có chết. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc chữa trị cho nàng. Lúc này mi tâm vặn một cái. Mũi kiếm thẳng bức hai người mà đến. Thiết Thu Nhi đầu mới vừa lui về phía sau xoay một cái. Liền thấy hàn quang lẫm liệt mũi kiếm nhắm ngay các nàng. Tại chỗ kinh hô một tiếng. Thanh Di, cẩn thận. Ngọc Thanh Lạc trên mặt nộ ý phóng đại, bỗng nhiên vừa quay đầu lại, trong tay không biết khi nào nhiều hơn một thanh chủy thủ. Nhắm ngay người áo đen ném tới, người áo đen kia cười lạnh một tiếng, cầm kiếm đỡ ra bay tới chủy thủ. Ngọc Thanh Lạc chính là thừa dịp hắn cái này vừa phân thần cơ hội. Trong tay không biết khi nào nhiều hơn một đầu dài nhỏ roi. Nhắm ngay người áo đen kia cổ liền quấn tới. Nàng cực ít sử dụng roi. Đó là Kim Lưu Ly am hiểu. Chỉ là công phu bảo mệnh có thể nhiều một dạng liền nhiều một dạng. Dùng roi kỹ thuật cũng là Kim Lưu Ly dạy nàng. Người áo đen kia sửng sốt một chút. Đại khái không ngờ tới Ngọc Thanh Lạc động tác nhanh như vậy. Nàng co lại tay. Người áo đen kia không kịp phản ứng. Liền trọng trọng đụng phải một bên thấp tủ. Ngọc Thanh Lạc trong tay ngân châm cũng nhắm ngay hắn cái ót bay bắn tới. Người áo đen rất nhanh nghẹo đầu hôn mê bất tỉnh. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới thấy rõ trong phòng tình huống. Cùng Hồng Diệp giao thủ còn có hai người quần áo đen. Cái này Mông Kha thật đúng là bỏ xuống được vốn gốc. Vì giết một cái tay trói gà không chặt hài tử. Vậy mà tìm tới nhiều như vậy võ công không tầm thường người áo đen. Ngọc Thanh Lạc muốn lên trước giúp Hồng Diệp. Có thể Thiết Thu Nhi miệng vết thương lý đến một nửa. Không thể tiếp tục trì hoãn, nàng đành phải một lần nữa đến Thiết Thu Nhi bên người. Quả nhiên, Thiết Thu Nhi vì lấy vết thương kịch liệt đau nhức, lại ngất đi. Nhưng mà, ngay tại Hồng Diệp cùng Ngọc Thanh Lạc đều hoàn mỹ phân tâm thời điểm. Ngoài cửa sổ đã có một đôi mắt, chăm chú nhìn bên trong tình hình. Không lâu sau Nhi, con mắt chủ nhân tại ngoài cửa sổ thoáng một cái đã qua cầu kim đậu. Nguyệt phiếu. Tăng động lực cho CVT các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.